Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 345, thì tính sao? Converter, Dark Hero Tần Mục còn là lần đầu tiên nhìn thấy thôn trưởng bất lực như vậy, tuyệt vọng như vậy. Mình ôm lấy hắn, hắn tựa như là bắt lấy một cây cọng cỏ cứu mạng. Khẩn cầu chính mình dẫn hắn về nhà, trở lại Tàn Lão thôn. Trở lại bản thân phong bế tiểu thế giới, hắn thực sự không cách nào tưởng tượng lão nhân sợ hãi tuyệt vọng này lại sẽ là cao nhân dạy bảo. Chính mình giáo dục chính mình kia, cũng không có nghĩ đến cường đại như thôn trưởng loại tồn tại này sẽ bị dễ dàng như vậy đánh bại. Thôn trưởng thường xuyên nói mình quá cường đại, nhưng mà nói ra câu nói này lão nhân hiện tại hết thảy tín niệm sụp đổ. Sụp đổ. Thôn trưởng đã bị đánh bại qua một lần. Lần trước hắn bị đánh bại sau đi Tàn Lão thôn, biến thành một lão nhân tàn phế tâm tàn trí tàn. Nếu như không có Mã gia, Dược sư, Cầm Điếc bọn người trước sau đi vào Tàn Lão thôn, rất khó tưởng tượng hắn lại biến thành bộ dáng gì. Tần Mục còn nhớ rõ Dược sư bọn hắn đều rời đi thôn. Trong thôn chỉ còn lại có thôn trưởng một người tình hình. Chán trường suy sụp tinh thần thôn trưởng ngồi tại cửa thôn. Không nhúc nhích, mặc cho gió táp mưa sa, mặc cho hắc ám xâm nhập, mặc cho râu ria sinh trưởng tốt, chính là lười nhác chuyển ổ. Hắn lôi thôi lếch thếch, không ăn không uống, phảng phất tùy ý mình tại nơi đó mục nát, mà vừa bị đánh bại lúc thôn trưởng. Nó chán trường suy sụp tinh thần trình độ hẳn là so sao còn muốn càng sâu. Khi đó hắn là cái triệt triệt để từ đầu đến đuôi kẻ thất bại. Mất hết can đảm, không còn muốn sống, chỉ là một bộ hành thi tẩu nhục. Mà bây giờ, đánh bại thôn trưởng cũng không phải là chính hắn thất bại, mà là lịch đại nhân hoàng thậm chí nhân hoàng điện người khai sáng. Vị kia sơ đại nhân hoàng thất bại, sơ đại nhân hoàng tuyệt vọng, hắn cảm động lây. Hắn giống như là một hài tử trong chấn kinh sợ hãi, muốn trốn về trong thế giới của mình cuộn rút đứng lên. Chính mình liếm láp trên người mình vết thương, hoặc là dứt khoát liền để chính mình hư thối lấy chết mất. Không có trải qua loại thất bại này, rất khó trải nghiệm thôn trưởng bây giờ cảm giác. Thanh U Sơn Nhân ở một bên nhìn xem, lộ ra vẻ thương hại, thở dài một tiếng. Hắn cũng không muốn như vậy đả kích vị này lão nhân hoàng. Hắn muốn đả kích chính là Tần Mục vị nhân hoàng mới này. Muốn cho mao đầu tiểu tử không biết trời cao đất rộng này một cái nặng nề rắn chắc giáo huấn. Cho hắn biết hắn hết thảy truy cầu hết thảy trách nhiệm kết quả là chỉ là một cái không có ý nghĩa. Cho cười, chỉ là công dã tràng. Một giấc mộng, hắn không có đánh tới Tần Mục. Ngược lại đem chính mình vị lão bằng hữu này đánh tâm cho như chết. Hắn cùng thôn trưởng là quen biết cũ. Trước kia thời điểm từng có gặp nhau. Năm đó thôn trưởng mời hắn rời núi lúc hắn cũng đáp ứng xuống. Cũng rời núi, thế nhưng là thì tính sao? Cuối cùng hắn vẫn là kéo lấy vết thương chồng chất thân thể về tới Tiểu Ngọc Kinh. Hắn không khỏi mình đầy thương tích. Tâm cũng là vết thương chồng chất. Từ đó về sau, hắn liền nản lòng thoái chí, một lời nhiệt huyết lột đi. Những năm này hắn quan sát Tiểu Ngọc Kinh các loại ghi chép. Đối với lịch sử giải đến càng nhiều, biết được càng sâu, hắn trước kia hết thảy suy nghĩ liền đều tan thành mây khói. Tần Mục tới gặp hắn, mang theo tu bổ thần kiều làm hắn có thể thành thần công pháp. Có như vậy trong nháy mắt thật sự là hắn tâm động. Yên lặng huyết dịch tựa hồ vừa nóng, nhưng là lập tức liền lạnh. Vậy lại có thể thế nào? Hắn coi như tu bổ thần kiều, mạnh hơn còn có thể mạnh hơn năm đó mở nơi này tiên nhân. Lão nhân hoàng coi như tu bổ thần kiều, vậy lại có thể thế nào? Còn có thể mạnh hơn năm đó sáng lập nhân hoàng điện vị kia nhân hoàng. Tần Mục coi như thành thần, vậy lại có thể thế nào? Tần Mục còn có thể mạnh hơn bọn hắn Thiên Thánh Giáo Tiểu Phu Thánh Nhân. Thì tính sao? Thanh Sơn Nhân nao nao, nghe được Tần Mục thanh âm, Tần Mục lại lặp lại một câu, đối với mất hết can đảm vạn niệm câu diệt thôn trưởng cười nói. Thì tính sao, ngài thôn trưởng, bọn hắn thất bại thì tính sao? Tiểu hài tử, Thanh Sơn Nhân bật cười, lắc đầu, trong lòng buồn vô cớ. Đương thời nhân hoàng, vẫn chỉ là một cái ưa thích chơi nước tiểu hài tử. Năm đó ta cũng từng có hắn loại tuế nguyệt nhiệt huyết sôi trào này. Khi đó ta chỉ là cái tiểu hài tử. Tần Mục mỉm cười nói, bọn hắn là bại, lịch đại nhân hoàng cũng là bại. Ngài thôn trưởng, ngươi cũng bại, thế nhưng là thì tính sao? Sơ đại nhân hoàng bại, còn không có đời thứ hai nhân hoàng sao? Đời thứ hai nhân hoàng bại, không phải là có đời thứ ba nhân hoàng sao? Thôn trưởng, ngươi bại, không phải là có ta sao? Thôn trưởng đờ đẫn, tóc trắng run rẩy lắc lư, lắc đầu liên tục, ta không muốn ngươi biến thành ta như vậy a. Hắn mang theo tiếng khóc nức nở nói, hắn hiện tại chỉ là một cái bình thường lão nhân, không phải nhân hoàng quát tháo phong vân kia, không phải kiếm thần kiếm pháp vấn đạo kia, chỉ là một cái không muốn con của mình đi vào chính mình theo gót tàn phế lão nhân thôi. Ta là bá thể, ngươi quên sao? Tần Mục mỉm cười nói, duy nhất bá thể, ta là các ngươi nuôi lớn, như thế vẫn chưa đủ sao? Bá thể, thôn trưởng khóc cười, bá thể, hắc hắc, ta tự gây nghiệt, Mục Nhi, chúng ta về nhà a. Cầu ngươi, Tần Mục nguyên khí tuôn ra, đem trong ngực lão giả nâng lên đến, cười đến giống như là đầu xuân ánh nắng một dạng sán lạn. Tựa hồ có thể xua tan người khác trong lòng khói mù, làm người ta cảm thấy ấm áp cùng hy vọng. Bá thể, vĩnh viễn không nhận thua, vĩnh viễn không nói bại. Tần Mục thanh âm mang theo không hiểu sức cuốn hút, thẳng tắp thân eo, có một loại chưa từng có lòng tin cùng tín niệm. Ta sẽ siêu việt các ngươi, ta sẽ không vĩnh viễn làm thiên hạ đệ nhị, ta sẽ ở trên kiếm pháp siêu việt ngươi, trở thành kiếm thần, trở thành kiếm đạo chí tôn. Ta sẽ ở trên đạo siêu việt Dược Sư Gia Gia, sẽ ở phương diện tốc độ siêu việt Thọt Gia Gia, sẽ ở trên luyện bảo siêu việt Câm Điếc Gia Gia, sẽ ở trên họa đạo siêu việt Điếc Gia Gia, sẽ ở trên quyền pháp siêu việt Mã Gia, sẽ ở trên đao pháp siêu việt Đồ Gia Gia, sẽ ở trên thần nhãn siêu việt Mù Gia Gia, sẽ ở trên thần thông siêu việt Tư Bà Bà. Ta sẽ là thiên hạ đệ nhất. Thanh U Sơn Nhân cười ha ha, nhân hoàng chí khí đáng khen, nhưng là ngươi có thể siêu việt những tượng đá này sao? Ngươi có thể siêu việt trong đại khư những tượng đá kia sao? Coi như ngươi có thể siêu việt khai hoàng sao? Thanh âm của hắn dần dần nghiêm nghị lại, giống như là tại răn dạy một đứa bé. Ngươi chỉ là cái có chí khí nhưng không có kinh lịch ngăn trở cùng gặp trắc trở tiểu hài tử. Hay là chơi nước đi thôi. Làm người bình thường qua cả đời chẳng phải là tốt. Thế giới của người lớn, ngươi căn bản không hiểu. Tần Mục ngẩng đầu nhìn những tượng đá này, sắc mặt bình tĩnh nói, ta nếu như không cố gắng, không phấn đấu, tự nhiên là không cách nào siêu việt sơ đại nhân hoàng. Cố gắng, chiến đấu, còn có cơ hội, còn có hy vọng, không cố gắng, không phấn đấu, chỉ muốn thất bại, cái giám cũng sẽ không có. Hắn lườm Thanh U Sơn Nhân một chút, Thanh U Tiên, ngươi nếu là tiên nhân, ngươi sẽ chết sao? Thanh U Sơn Nhân lắc đầu nói, không có không chết tiên nhân, ngươi có thể lưu lại cái gì? Tần Mục hỏi, Thanh U Sơn Nhân nói, sinh không mang đến, chết không mang đi. Tần Mục lộ ra dáng tươi cười, nhưng là mở tiểu ngọc kinh tiên nhân lưu lại tượng đá, sơ đại nhân hoàng lưu lại tượng đá, tiểu phu thánh nhân lưu lại tượng đá, những tượng đá này thật đã chết rồi sao? Ta tại đại khư đêm gặp qua thiên vương tượng đá cưỡi long kỳ lân đi chém thần long, ta gặp qua tượng đá khôi phục, một lần nữa sống lại, vẫn như cũ chinh chiến. Ta còn nhìn thấy trong đại khư tượng đá ban đêm phát ra thần quang, thủ hộ một phương, cho đại khư khí dân che chở. Ngươi sau khi chết, ngươi có thể lưu lại cái gì? Hắn không đợi Thanh U Sơn Nhân nói chuyện, đã thay hắn trả lời. Cái dám đều không có. Thanh U Sơn Nhân tức giận trong lòng, lắc đầu cười nói, ngươi thủy chung là cái tiểu hài tử, dứt khoát, miệng đầy đại ngôn, căn bản không biết lợi hại. Ngươi sẽ đụng đến đầu đầy là bao, đụng đến đầu rơi máu chảy, đụng đến thể xác tinh thần là thương, đụng đến giống như là ta, giống như nhân hoàng, kết quả là nhà cũng phá, người cũng vương, chỉ còn lại có người cô đơn, ngay cả cái cho mình tống trung nhi nữ cũng không có. Khi đó ngươi mới có thể tỉnh ngộ ta tiền bối này lời nói là bực nào lời vàng ngọc. Tần Mục lại ngẩng đầu nhìn về phía từng tôn tượng đá này, sắc mặt bình tĩnh nói, bọn hắn sẽ sống tới, đợi cho thế gian này xuất hiện hy vọng thời điểm, bọn hắn sẽ sống tới, tiếp tục vì hy vọng chiến đấu. Nhưng là khi đó, Thanh U Tiên phải chăng có thể sống tới chiến đấu? Ngươi không thể, ngươi đã chết. Thanh Sơn Nhân giận dữ, tiến lên trước một bước, áo quần không gió mà lay, tóc bay múa, quát, ngươi tuy là nhân hoàng, nhưng ngươi có năng lực gì? Tần Mục liếc nhìn hắn một cái, ta là bá thể, thế gian này căn bản không có bá thể. Thanh Sơn Nhân quát lớn, đinh tai nhức óc, cái gì cẩu thì bá thể, căn bản không tồn tại loại thể chất này. Ngươi lừa gạt ai? Thế gian này có bá thể. Thôn trưởng đột nhiên mở miệng, Thanh Sơn Nhân nao nao, hướng hắn nhìn tới, thôn trưởng tránh thoát Tần Mục nguyên khí, trôi nổi đứng lên, sắc mặt nghiêm nghị, thế gian này có bá thể, Vô Ưu Hương tới bá thể. Thanh U Sơn Nhân trong lòng giật mình, vội vàng hướng Tần Mục xem ra, thất thanh nói, ý của ngươi là nói, hắn họ Tần, khai hoàng Tần. Thôn trưởng tựa hồ quét qua vừa rồi suy sụp tinh thần, nhưng trong giọng nói hay là mang theo mỏi mệt, lại nghiêm nghị nói, Vô Ưu Hương Tần, quét ngang bát hoang nhất thống lục hợp Tần, hắn chính là bá thể, vô song bá thể, Vô Ưu Hương. Thanh U Sơn Nhân tâm thần có chút bối rối, lấy lại bình tĩnh, nói, Vô Ưu Hương Tần, khai hoàng Tần. Quyển kia kim thư bảo quyển là đến từ Vô Ưu Hương. Vô Ưu Hương còn có Tần thị. Thôn trưởng gật đầu, chúng ta làm không được, nhưng là Tần thị có thể. Thanh U Sơn Nhân lộ ra vẻ kích động, lập tức lại bình phục lại, cười hắc hắc nói, lão đạo huynh đối với khai hoàng kỳ hiểu không đủ nhiều a. Tần thị lại có thể thế nào? Còn không phải cũng đều là một đám kẻ thất bại. Vô Ưu Hương cũng bất quá là một đám người lén lút kéo dài hơi tàn thôi. Cùng ta Tiểu Ngọc Kinh có gì khác nhau? Kỳ thật, ngay cả chính ngươi cũng không tin. Thôn trưởng im lặng, đột nhiên mở miệng nói, nhưng có hy vọng, cho dù là một đường. Thanh Sơn Nhân sắc mặt hờ hững, nói, ngươi đừng cầm Vô Ưu Hương tới dọa ta. Vô Ưu Hương cũng không có cái gì bá thể. Thế gian này căn bản không tồn tại bá thể, Mục Nhi có thể chứng minh cho ngươi xem. Thôn trưởng trầm giọng nói, chứng minh hắn chính là độc nhất vô nhị bá thể. Thanh U Sơn Nhân cười ha ha, cười lắc đầu, đạo huynh, ngươi chỉ còn lại có nói dối bản sự sao? Bá thể, hắc hắc, bá thể. Thanh âm của hắn đột nhiên trở nên to vô cùng, truyền khắp Tiểu Ngọc Kinh. Tiểu Ngọc Kinh đệ tử, đến nơi đây. Tần Mục nao nao, Thanh U Sơn Nhân sắc mặt nghiêm túc lên, hung tợn theo dõi hắn, ống tay áo chấn động, chứng minh cho ta nhìn. Ta Tiểu Ngọc Kinh chỉ vun trồng 3 cái đệ tử, chiến thắng bọn hắn, ta theo ngươi xuống núi. Tần Mục hoạt động một chút gân cốt, lộ ra dáng tươi cười, nhíu nhíu mày, Thanh U Tiên. Ngươi nói sớm đi, 3 cái quá ít, nếu không các ngươi những tiên nhân tiểu ngọc kinh này cũng tự phong tu vi cùng tiến lên. Đạo chủ Như Lai cũng có thể cùng tiến lên. Khí thế của hắn đột nhiên bộc phát, hung tợn gầm thét lên, ta đánh chết các ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.